Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 95, tổ chức quân chủ. Sino quán quân Cynthia, từ từ, hội nghị cũng là đi đến cuối cùng đề tài. Vào lúc này, đại biểu Sino liên minh Beta bà nhưng là có chút cấp tốc thu hồi nụ cười trên mặt. Thay vào đó nhưng là một loại nghiêm nghị. Nàng nhìn ngồi ở trên ghế đông đảo người huấn luyện, thanh âm nghiêm túc cũng là từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi biết một cái tên là quân chủ tổ chức sao? Quân chủ, bao quát nào ở bên trong tất cả mọi người đều là sững sờ. Thế nhưng Carolina bà nhưng là nói rằng, liên quan với cái tổ chức này ta có hiểu biết. Thế nhưng đến nay vẫn là không biết bọn họ mục đích thực sự là cái gì. Chỉ là biết bọn họ tựa hồ vẫn đang tìm kiếm cái gì đồ vật tung tích. Nhìn qua tựa hồ là ở lấy con nào đó Pokemon làm mục tiêu mà hành động tổ chức. Carolina bà nói không có sai. Cái tổ chức này hiện tại hẳn là chúng ta Sinnoh khu vực nhô ra khổng lồ nhất một tổ chức. Mà mục đích của bọn họ chính là con kia tựa hồ vẫn ở Sinnoh khu vực hoạt động con kia Pokemon. Chấm ngoặc kép, Beta bà thản nhiên nói. Thế nhưng nào nhưng là có thể nhìn thấy, Beta bà đang nói đến con kia Pokemon thời điểm, trong cặp mắt kia toát ra đến sâu sắc than thở, ngươi là nói cái kia một con Pokemon sao? Hắn cũng là có xuất hiện ở Kanto khu vực A. Lorelai tự hồ là biết Beta bà nói tới con kia Pokemon. Cũng là hơi có cảm thán nói rằng, ta ở một lần lúc huấn luyện nhìn thấy con kia Pokemon lưu lại ngọn lửa. Loại kia ngọn lửa, đúng là khiến người ta không thể không than thở con kia Pokemon sức mạnh a. Muốn nói phát hiện suất, vẫn là ở Johto khu vực phát hiện số lần càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa cái kia Pokemon ngọn lửa, ta phỏng chừng này con Pokemon nên cũng là cùng Ho-Oh có quan hệ Pokemon. Nói không chắc là không ba cùng Suicune, Entei. Raikou ba thánh thú cùng một cái cấp bậc truyền thuyết Pokemon. Đại diện cho Johto khu vực Will cũng là nghiêm túc nói. Ở Will bên người, Karen gật gật đầu, nhưng là không nói gì. Vẻ mặt cũng là rất tùy ý. Tựa hồ đối với con kia trong truyền thuyết Pokemon không hề có một chút nào hứng thú. Cái gì Pokemon? Thế nhưng, nàng không có hứng thú. Kết lần là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có điều kết lần là thật sự không biết, vì lẽ đó cũng là nghi hoặc nói rằng, mà ở kết lần bên người, Glacier cùng Drake cũng là đem bọn họ nghi hoặc tầm mắt tìm đến phía Beta bà. Nói rằng, Beta bà, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau mau nói a, ta cũng rất có hứng thú a. Rana cười nói, nào, có thể hay không là, hỏa chi quân chủ, chấm ngoặc kép. Cynthia cũng là nghĩ tới điều gì? Chính là hướng về ngồi ở bên cạnh mình nào thì thầm nói rằng. Ta cảm thấy chính là con kia Pokemon. Nào cũng là nhẹ giọng nói rằng. Có điều so sánh với nhau. Ta vẫn là đối với cái tổ chức kia càng lưu ý. Bọn họ cần này con Pokemon làm gì? Các ngươi nghe nói qua hỏa chi quân chủ truyền thuyết sao? Beta bà hướng về không biết là cái gì Drana. Kết lần, Glacier còn có Drake bốn người nói rằng, hỏa chi quân chủ sao? Thì ra là như vậy. Chính là con kia gần nhất mới ra hiện trong truyền thuyết Pokemon. Glacier cùng Drake cũng là lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó cũng là bừng tỉnh nói rằng, cái gì hỏa chi quân chủ truyền thuyết? Mà cùng Sinnoh khu vực, Kanto khu vực, Johto khu vực. Phương Nguyên khu vực khoảng cách khá xa Kalos cùng Anova khu vực nhưng là rất ít tiếp xúc loại này. Tin tức, chớ đừng nói chi là Ladrana cùng kết lần từ sáng đến tối không để ý tới thế tục người huấn luyện. Vì lẽ đó, Rana cùng kết lần cũng là cực kỳ tò mò hỏi. Không biết là bắt đầu từ khi nào? Ở mỗi cái trên đại lục liền xuất hiện một con tương tự với Suicune. Raikou. Entei ba thánh thú gần như Pokemon. Thế nhưng hắn cùng ba vị trí đầu người không giống nhau. Hắn tựa hồ cũng là đang tìm những thứ gì. Chính là ở mỗi cái khu vực trong lúc đó cấp tốc qua lại di động. Mà theo hắn di động, Rất nhiều cố sự cũng là phát sinh. Đây chính là liên quan với này con hỏa chi quân chủ truyền thuyết. Đến hiện tại, bị con kia hỏa chi quân chủ cứu quá nhân loại cùng Pokemon số lượng cũng là đến một cái cực kỳ khổng lồ mức độ. Chúng ta có thể xác định chính là này con Pokemon đối với nhân loại, kỳ thực cũng chưa từng có mãnh liệt bài xích. Này hay là chính là hắn gặp nhiều lần cứu trợ nhân loại nguyên nhân đi. Ngay ở Drana cùng kết lần vấn đề hạ xuống thời điểm, Will âm thanh cũng là vang lên. Ngay lập tức, Will thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai nói rằng, có điều cho tới bây giờ, chúng ta còn không có cách nào xác nhận đây rốt cuộc là cái gì chủng loại Pokemon. Vẫn là nói, đây là một loại tân chủng loại Pokemon. Chúng ta cũng không biết, duy nhất có thể xác nhận. Vậy thì là nên cũng là cùng Ho-Oh có rất lớn quan hệ. Đương nhiên rồi, cũng có học giả phát biểu văn chương nói đây là một loại sản sinh biến dị Nightail. Có điều cực đại đa số người cũng không thể nào tin được là được rồi. Will bên người, Karen bĩu môi, buồn bực ngán ngẩm nói rằng, ở Johto khu vực phát hiện này con Pokemon thời điểm, hắn là bị màu trắng thánh khiết ngọn lửa bao vây. Thật giống như là ngọn lửa quân chủ như thế. Vì lẽ đó cũng là có hỏa chi quân chủ danh hiệu này. Lorelai thản nhiên nói. Vào lúc ấy nàng cũng vừa thật đi tới Johto khu vực thả lòng tâm tình. Cho nên đối với vào lúc ấy chuyện xảy ra cũng là cực kỳ thấu hiểu. Ở Sinnoh khu vực, chúng ta phát hiện, mỗi khi có liên quan với con kia Pokemon tin tức thời điểm, đều là gặp có một ít ăn mặc quái dị nam nhân tại nơi đó triển khai điều tra. Vì lẽ đó chúng ta trải qua thâm nhập điều tra cùng các loại thủ đoạn cũng là rốt cục hiểu rõ đến. Liên quan với cái tổ chức kia tin tức, cái tổ chức kia gọi là quân chủ. Mục tiêu của bọn họ tựa hồ chính là con kia được gọi là hỏa chi quân chủ Pokemon. Thế nhưng bọn họ tại sao muốn bắt này con Pokemon chúng ta đến hiện tại nhưng cũng là không cách. Nào lại hiểu rõ. Cái tổ chức này nhân số không nhiều. Thế nhưng mỗi một tổ chức nhân viên thực lực đều rất mạnh. Có thể nói là chân chính tinh anh tổ chức. Betha bà bà cau mày. Thản nhiên nói. Vậy cũng đúng là cùng Rocky tuyệt nhiên ngược lại a. Will nở nụ cười. Cũng là thản nhiên nói. Ân, Rocky, nhân viên rất nhiều. Thế nhưng phần lớn thành viên sức chiến đấu đều không đúng rất mạnh. Lorelai cũng là đối với này rất là tán thành. Cũng là thản nhiên nói. Cần muốn chúng ta làm thế nào? Kết lần nở nụ cười. Hướng về Betha bà nói rằng. Kalos khu vực cũng sẽ hỗ trợ nha. Rana cũng là nở nụ cười. Nói rằng. Phương Nguyên khu vực cũng tuyệt đối sẽ không buông tha loại này tùy ý làm bậy tổ chức. Greg cũng là nghiêm túc nói. Johto khu vực cũng là như thế. Mỗi cái liên minh liền phải làm liên thủ mà. Karen nở nụ cười. Cũng là nhận Drake lại nói. Kanto khu vực cũng là hỗ trợ. Lorelai hơi tự hỏi một chút. Cũng là nói. Ha ha. Không cần nói đến như thế nghiêm túc à. Sự tình cũng không có đến bước cuối cùng. Chúng ta đến hiện tại cũng vẫn không có biết rõ cái tổ chức kia chân chính kết cấu. Thậm chí là liền cái tổ chức này thế lực phân bố là như thế nào cũng không biết. Vì lẽ đó, chúng ta ngoại trừ làm tốt dự phòng công tác, tựa hồ cũng không có động tác gì có thể làm tiếp. Betha bà cười nói, ta có tin tức, có điều vừa lúc đó. Nào âm thanh nhưng là vang lên. Vào lúc này, tầm mắt của mọi người cũng là toàn bộ tập trung ở nào trên người. Will có chút không tên nở nụ cười. Nói rằng. Tin tức gì? Betha bà ngươi hay là có thể phái người đi đảo Iron nhìn một chút. Ta cảm thấy ở nơi đó ngươi nên là có thể tìm được liên quan với cái tổ chức kia tin tức. Nào đứng lên, nở nụ cười, cũng là hướng về Betha bà nói rằng. Đúng rồi, ngoại trừ cái tổ chức kia ở ngoài. Sinnoh khu vực còn có một cái khiến người ta khá là lưu ý tổ chức. Ở nơi đó cũng là có thể tìm được tin tức liên quan tới bọn họ. Trừ ra hai người này ở ngoài, Sinnoh khu vực săn trộm người khoa học kỹ thuật cũng là tương đối cao đoan. Cũng là cần nhằm vào một hồi. Đã như vậy, cái kia ta liền hôn tự đi xem một chút đi. Bê tha bà nhìn Nao Tấm kia mặt nghiêm túc, cũng là vui mừng nở nụ cười, nói rằng, đa tạ Anova quán quân kiến nghị a, là ta tiếm vượt qua mới đúng. Nao cũng là quơ quơ đầu, cười nói, đúng rồi, lão thân còn có một việc muốn ở chỗ này cùng các vị nói một chút. Chấm ngoặc kép, Bê tha cười nhìn lúc này vẫn là ngồi ở chỗ ngồi các vị thiên vương. Nói rằng, ồ, là chuyện gì? Rana nở nụ cười, nói rằng, liên quan với Sino khu vực quán quân ứng cử viên vấn đề. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta Sino khu vực cũng là đã xuất hiện chân chính quán quân dự bị. Bê tha nở nụ cười, sắc mặt lạnh nhạt nói. Mà một câu nói như vậy, nhưng là trực tiếp để không khí nơi này hơi ngưng lại. Kết lần sắc mặt ngẩn ngơ, Karen cái kia tùy ý vẻ mặt cũng là từ từ cất đi. Greg sắc mặt nghiêm túc vào lúc này cũng là trở nên càng nghiêm nghị. Glacier cùng Rana hai vị cũng là từ từ thu hồi 587 các nàng trên mặt lễ nghi tính nụ cười. Còn, Will nhưng là tương đối giật mình nói. Là ai? Các ngươi lẽ nào không có được cái kia tin tức sao? Bê tha bà nhưng là hỏi ngược lại ở đây hết thảy thiên vương một câu nói. Nơi này thiên vương đều là không nói gì. Có điều, các nàng tầm mắt cũng là từ từ tìm đến phía vị kia ngồi ở Nao bên người. Dung nhan cực kỳ khuynh quốc nữ tử. Chính là Cynthia. Cynthia tỷ tỷ, cái kia tin tức là thật sự. Người thật sự chính là Sino khu vực quán quân. Kết lần âm thanh là có chút kinh hỉ run rẩy. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp nhìn Cynthia. Cũng là nói. Cynthia sững sờ, nhưng là theo bản năng nhìn về phía Nao. Thế nhưng sau đó chính là quay đầu trở lại, hơi chợp mắt gật đầu. Ở Cynthia bên người, Nao khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Nao là yêu thích Cynthia không có sai. Thế nhưng, hắn là không hy vọng Cynthia quá mức ỷ lại chính mình. Đây là một người khu vực lãnh tụ tinh thần nhất là chuyện kiêng kỵ. Cynthia, tương lai Sino quán quân. Chấm ngoặc kép, Lorelai kinh ngạc ở nội tâm của nàng từ từ tràn ngập ra. Có điều ở trên mặt, Lorelai cũng là hướng về Cynthia lễ phép nở nụ cười. Không thể nào, Will cùng Karen đều là có chút giật mình nhìn Cynthia. Bọn họ cho rằng cái kia nghe đồn hẳn là giả a. Xem ra, Sino khu vực cùng Anova khu vực còn thật là có duyên a. Liền ngay cả chọn quan quân đều là chọn có rất lớn tiềm lực, mà không phải nắm giữ quán quân thực lực. Hay là, đây là một loại rất tốt phương thức a. Drake sắc mặt cũng là vừa chậm, trong lòng cũng là tự nhủ. Mà ở Drake bên người, Glacier cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé này, dài đến thực sự là quá xinh đẹp a. Bê tha bà, các ngươi Sino khu vực chẳng lẽ nói cùng chúng ta Kalos như thế? Cũng cần tìm một cái cùng Diantha tiểu thư như thế. Nhân khí cùng thực lực gồm cả người huấn luyện sao? Rana đúng là không có đặc biệt lưu ý nói rằng. Có lẽ vậy, Bê tha bà không thể phủ nhận gật đầu nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.